Người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử Cố Nam Từ bỗng co rút lại, chợt anh ta lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Uyển Dư. Đây là Uyển Dư ư? Cái người Lục Uyển Dư luôn dịu dàng như nước, nhút nhát sợ sệt trước mặt anh ta sao? Uyển Dư, CNS, tiếng thôi, cô bạn lo lắng nhìn quanh, dù gì cũng là tiểu thư danh giá, không thể để bị nhận ra ở đây. Nếu không thì giới thượng lưu lại có lời đồn đãi. Sợ gì? Lục Uyển Dư cười khẩy, đột ngột uống cạn một ly rượu. Ở đây làm gì có người ngoài? Tao nói cho mày biết, Cố Nam Từ cũng chỉ là một quân cờ của tao mà thôi. Nếu không phải vì nó là người mà Lục Chi Huyên thích, mày nghĩ tao sẽ thân cận với nó ư? Ghê tởm c, h, ế, t đi được. Sự thật phũ phàng thường là như vậy, không nghe tận tai, e rằng đến c, h, ế, t cũng không thể tin nổi hình ảnh của mình trong mắt người khác lại như thế nào. Máu trong người Cố Nam Từ lập tức đông cứng lại. Quân cờ, ghê tởm, với lại cái ngọc bội rách này, dù nó là của Lục Chi Huyên thì sao chứ? Chẳng phải vẫn bị tao cướp lấy rồi sao? Đồ của nó tao muốn cướp hết về tay. Lục Uyển Dư say khướt lắc lắc cái ngọc bội trên tay, nó hiện rõ mồn một dưới ánh đèn. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế trái, ngọc bội này là của Lục Chi Huyên ư? Vậy cô gái cứu anh ta năm đó chẳng lẽ cũng... Dầm, Cố Nam Từ đột ngột đứng bật dậy. Chiếc ghế cọ vào sàn nhà phát ra âm thanh chói tai. Sao có thể chứ? Cái ngọc bội phượng hoàng này giống hệt cái trong ký ức của anh ta. Lẽ nào nó lại là của Lục Chi Huyên ư? Cách chương.